Chiến tranh vị diện, chương 16, Trấn Long Đại tướng. Góc truyện audio.com. Mấy vị trước Du Tử Sắc cũng rất nhiều, nhưng tư chất tu luyện tốt hơn lão rất nhiều. Có tài nguyên khổng lồ của đế quốc trèo trống, cho nên tuổi thọ của bọn họ cao hơn lão mấy chục năm. Lúc này trong doanh trướng đang ngồi một vị trung niên nam tử. Dù tuổi tác vượt qua 40 gần 50 rồi, nhưng thân hình vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Bên dưới lớp quần áo là một thân cơ bắp ẩn chứa sức mạnh to lớn. Quanh thân thì có cuồn cuộn khí tràng, dáng vẻ còn rất trẻ tuổi, uy nghiêm không một ai dám nhìn thẳng vào. Lúc này trừ vị này ra còn có 5 người đang ngồi phía dưới. Biểu tình đều hết sức nghiêm nghị cẩn thận lắng nghe nam tử này nói. Mấy ngày nay thú triều càng lúc càng bạo động nhiều hơn trước đây rất nhiều. Dù hiện tại chúng ta vẫn không có bao nhiêu áp lực, nhưng phải đề cao cảnh giác hơn nữa, nhất là thủ thành phải gia tăng ít nhất gấp 2 số lượng binh sĩ trú đóng. Ta cảm giác việc này có chút cổ quái, làm ta hơi chút bất an. Chấm chấm, thú triều số lượng quá lớn một chút đi, gần như gấp 3 nửa năm trước, mỗi nửa năm sẽ có một lần đại thú triều công thành. Nhưng số lượng chỉ gấp 100 lần cỡ nhỏ thú triều ngày thường thôi. Nhưng hiện tại chỉ mới qua 3 ngày mà số lượng đã cao gấp 1000 lần ngày thường rồi. Và mỗi giờ mỗi phút đều vẫn đang gia tăng số lượng. Theo dĩ vãng mỗi lần đại thú triều tấn công chỉ giới hạn 1 tuần. Nhưng với tình thế này ta cảm giác có thể kéo dài vượt qua 1 tháng. Hiện tại ta triệu tập mọi người là nói cho các ngươi biết tình hình là 1. 2 là lập tức thông báo gia tăng tình hình chiến tranh lên cấp độ thứ 3. Chấm, nếu tình huống còn tiếp tục xấu đi thì lập tức phát động cấp độ thứ 5, cấp độ tối cao. Hiện tại cái chúng ta cần làm là động viên đại lượng vật tư dự trữ mới được. Chuẩn bị cho việc đại chiến sẽ kéo thời gian dài. Không thể làm cho binh sĩ thiếu thốn vật tư cung cấp, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thứ 3 là lập tức đăng báo khẩn cấp cho triều đình. Nếu tình hình gia tăng căng thẳng thì cần phải lập tức yêu cầu triều đình gia tăng viện quân, tài nguyên cùng vật tư. Thứ 4, Thiên Long quân đoàn cần chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh, bảo trì xuất chiến bất cứ lúc nào. Có lẽ trận chiến này là một trận chiến gian khổ nhất từ trước đến nay của chúng ta. Chấm, vâng Trấn Long đại tướng, chúng thuộc hạ xin cáo lui. Tất cả các vị tướng quân nghe xong biết tình thế cấp bách lập tức đứng dậy cúi đầu xin phép rời đi. Trước đây 1 tháng bọn họ cũng đã nhận ra một chút bất thường rồi. Nhưng hiện tại đại tướng quân nói chuyện này bọn họ mới biết việc này nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng. Mấy người bọn họ trong mắt đều lóe lên vẻ lo lắng, nhưng kèm theo cũng ánh lên tia sáng kiên quyết, dù cho thật thành bị phá bọn họ những người này cũng không thể lui về sau. Cho dù là lấy mạng đi điền lỗ hổng cũng phải làm. Cho dù sợ chết cũng không thể trốn tránh được. Đây chính là thiên chức quân nhân của bọn họ. Từ khi làm lên đến chức vị này mấy người bọn họ đã thủ sẵn di chúc cho gia đình ở phía sau rồi. Nên sợ hãi cái chết nhưng bọn họ không hề do dự khi lấy mạng mình bảo vệ người thân phía sau. Sợ hãi tử vong ai lại không sợ. Nhưng sợ là một điều, dám đối mặt với nó lại là một điều khác. Mà đối với bọn họ, những người sống trên lưỡi dao ở chiến trường này, không có bất cứ người nào e ngại đối mặt tử vong cả. Được, các ngươi có thể đi. Người trung niên này không ai khác chính là Phương Thiên Long. Hắn phất tay ra hiệu bọn họ có thể lui. Những ánh mắt lo lắng cùng kiên định bỗng lóe lên rồi biến mất, kia làm sao thoát được ánh mắt của hắn. Dù ngoài mặt không quan tâm làm bộ không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn rất hài lòng biểu hiện của bọn họ. Hắn không sợ người khác sợ hãi tử vong, hắn chỉ sợ bọn họ vì sợ hãi tử vong mà lùi bước. Chính bản thân hắn cũng sợ hãi tử vong vậy, nhưng nghĩ tới vợ con cha mẹ của mình còn đang ở phía sau lưng sinh hoạt. Dù sợ hãi cái chết nhưng không có thứ gì có thể làm hắn lùi lại một bước. Chờ mọi người đi hết thì hắn chân mày mới nhíu chặt lại. Trong mắt hiện lên chút lo lắng cùng bất đắc dĩ. Đừng nhìn hắn thân hình toàn là cơ bắp nhưng đầu óc cực kỳ tinh minh. Với tình huống hiện tại của đế quốc, lão hoàng đế phái binh trợ giúp đó là đừng mong gì. Chỉ có thể hy vọng lão cấp đầy đủ vật tư là được. Hắn không hy vọng mình đăng tin chiến báo sẽ được đáp lại tất cả yêu cầu. Mà tình hình thú triều lại hết sức không lạc quan, nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể thủ vững nếu tất cả vật tư đầy đủ. Trong đó có một phần có thể từ trong xác của yêu thú để lại bù đắp. Thịt có thể làm thức ăn, nhất là thịt yêu thú, vì bọn chúng hấp thu nguyên khí ngoại giới cường hóa tự thân huyết nhục. Nên ăn vào chỗ tốt cực kỳ lớn. Ăn thường xuyên còn có thể bù đắp lại rất nhiều linh thảo tu luyện. Da lông xương cốt có thể chế tạo vũ khí áo giáp. Nhất là thịt yêu thú năng lượng cực kỳ dồi dào. Đợt này nếu trụ vững trong quân hắn chắc sẽ có nhiều người thành công đột phá. Có hy vọng tiến vào Thiên Long quân đoàn. Vật tư trong này chủ yếu là dược vật, thuốc chữa thương cùng với khoáng thạch cùng binh khí dùng bổ sung là chính. Cách chương.